Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833 rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm phụ Lâm mẫu không có gặp qua dã lang bộ đội đặc chủng, mà Lâm Cối lui ra tới thật nhiều năm, tuy rằng hắn quan tâm quân sự phương diện. Chính là hắn cũng chỉ là nghe qua dã lang bộ đội đặc chủng tên. Không có chính mắt nhìn thấy quá, nhưng thật ra Lâm Hủy Nhi. Phía trước cùng Lục Dực Đình ở cùng cái quân khu, có đôi khi nàng sẽ ở nhàn hạ rất nhiều, trộm đi xem Lục Dực Đình huấn luyện, cho nên nàng là gặp qua dã lang bộ đội đặc chủng, vừa thấy đến bọn họ. Lâm Hủy Nhi trong lòng trào ra một loại mãnh liệt bất an cảm. Dã lang bộ đội đặc chủng ở chỗ này, có phải hay không Lục Dực Đình cũng tới? Nên sẽ không, Lục Dực Đình đã biết Lan Đại Đại bị bắt cóc, nàng có tham dự trong đó đi. Nghĩ, nàng tâm càng thêm hoảng loạn, bất động thanh sắc tránh ở Lâm Cối sau lưng, muốn lén lút lưu hồi chính mình phòng. Chỉ là nàng vừa mới một có động tác, phía sau không biết khi nào liền xuất hiện hai cái thân xuyên áo ngụy trang nam nhân, ngăn cản nàng đường đi. Lâm tiểu thư đây là muốn đi nơi nào? Hồng Lông Cáo cười nhạt nói. Lâm Hủy Nhi ngạo mạn nâng cầm lên. Quan các ngươi chuyện gì? Đây là nhà ta, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Các ngươi quản được sao? Hồng Hồ, con báo, Dạ Oanh bọn họ đều là một đám tháo hán tử. Nhưng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, nghe được nàng nói chuyện thái độ, trong lòng lập tức liền nổi giận, nếu không phải lão đại phân phó phải đợi hắn tới. Bọn họ chỉ sợ cũng nhịn không được động thủ, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai phái các ngươi tới? Lâm Cối nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng, Hồng Hồ bọn họ nhưng không tính toán trả lời hắn nói. Liền như vậy thẳng tắp đứng. Liền ở bọn họ rằng co khoảnh khắc, đại sảnh ngoại, một đạo hân trường đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi dạo bước tiến vào. Lục Dực Đình không có mặc quân trang, trên người xuyên một thân màu xám trắng hiu nhàn trang, bởi vì hắn cảm thấy đêm nay không thích hợp xuyên quân trang. Dực Đình, Lâm Cối kêu một tiếng, nhìn đến Lục Dực Đình, Lâm Hủy Nhi tâm bất ổn. Bởi vì nàng không chắc Lục Dực Đình đêm nay tới chân chính mục đích là cái gì. Lâm phụ cùng Lâm mẫu có như vậy mười mấy giây dại ra, rất nhiều năm chưa từng trở về. Trong trí nhớ, Lục Dực Đình vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên, nhoáng lên mắt đều đã lớn như vậy, cũng càng thêm anh tuấn. Bọn họ đều là ta phái tới. Lục Dực Đình tầm mắt sắc bén từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua đi. Cuối cùng dừng lại ở tránh ở Lâm Cối phía sau Lâm Hủy Nhi trên người, lạnh lẽo tầm mắt. Xem đến Lâm Hủy Nhi trái tim một giật mình, vội vàng sợ hãi sau này trốn, Lâm Cối tự nhiên là chú ý tới cháu gái động tác. Nghi hoặc ánh mắt ở cháu gái cùng Lục Dực Đình chi gian qua lại nhìn quét, Dực Đình. Ngươi đây là có ý tứ gì? Quân gia người cũng cùng ngươi có quan hệ. Lục Dực Đình không nói gì. Quân gia người là quân Việt chính mình phái lại đây. Bất quá, quân Việt cũng là vì hắn cùng bồn cá đại đại mới làm như vậy. Dực Đình, chúng ta đây cũng là vừa trở về. Ra chuyện gì? Đáng giá ngươi lớn như vậy trận trưởng? Lâm Phụ không khỏi hỏi. Có phải hay không nhà của chúng ta cỏ nhi không hiểu chuyện? Có chỗ nào mạo phạm ngươi? Lâm mẫu nhìn ra trong đó manh mối. Hỏi, mạo phạm, Lục Dực Đình câu môi. Khóe môi tràn ra lạnh lùng tươi cười. Lâm tiểu thư cũng không có mạo phạm ta. Nàng chỉ là, đắc tội ta, đắc tội một từ. Có thể so mạo phạm muốn tới đến nghiêm trọng đến nhiều. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Cối từ sau lưng đem chính mình cháu gái cấp kéo ra tới. Sao lại thế này? Lâm lão, này chỉ sợ cũng muốn hỏi ngươi bảo bối cháu gái. Lục Dực Đình mặt vô biểu tình nói. Cỏ nhi, hôm nay làm trò ta. Người bà mẹ còn có Dực Đình mặt. Có chuyện gì nói thực ra ra tới. Bị Gia Gia một hung, Lâm Hủy Nhi tức khắc đã bị dọa đỏ mắt. Gia Gia, ta không biết. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.